Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 485, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù dì không nói thẳng, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng âm mưu nhỏ trong mắt dì. Tôi không nhịn được mà bật cười khẩy, đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Dì muốn tính kế Giang Vũ Vi, lợi dụng tôi để đẩy cái tên phế vật Lý Cảnh Tu lên giường cô ta, để cậu ta trở thành Giang tiên sinh tiếp theo sao? Con, dì nghiến răng nghiến lợi, con nói xem có đồng ý không? Tính kế Giang Vũ Vi, tôi không có thời gian rảnh rỗi đó, tôi chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ với cô ta. Nhưng nhìn khuôn mặt của bố và dì tôi như thế, tôi thực sự tò mò, họ dựa vào đâu mà nghĩ tôi có thể khiến Giang Vũ Vi thay đổi ý định. Tôi nghĩ vậy trong lòng, vô tình nói ra, dì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của tôi, đột nhiên bật cười. Diệp Thu, đến nước này rồi, đừng giấu giếm gì nữa. Dì biết mẹ vợ con không phải loại vừa đâu, nhưng Tổng Giám Đốc Giang đối xử với con quả thật rất tốt. Năm chúng con kết hôn, bố con đã tìm cô ấy xin bao nhiêu tiền riêng, lần nào cô ấy cũng cho, cần bao nhiêu cho bấy nhiêu. Nếu không phải con, thổi gió, vào, cô ấy có thể sảng khoái như vậy sao? Ai mà tin nổi, số tiền cô ấy cho không hề nhỏ, cộng lại lên đến hơn chục tỷ tệ đấy. Vì vậy công việc kinh doanh của bố con mới ngày càng lớn mạnh. Nếu không phải con đột nhiên thay đổi tính nết, Tổng Giám Đốc Giang để con tự chủ mà con lại sống chết không chịu con làm bừa, bố con cũng sẽ không bị dồn đến bước đường này. Để con đi cầu xin Tổng Giám Đốc Giang, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dì nói, Giang Vũ Vi lại hào phóng bỏ ra hơn chục tỷ tệ sao? Nhiều đến vậy ư, tôi gần như không thể tin vào mắt mình, đồng tử đột nhiên giãn lớn. Công việc kinh doanh của nhà họ Diệp sao đột nhiên lại lớn đến thế? Nhớ ngày trước khi tôi kết hôn, công ty của bố tôi nhiều lắm cũng chỉ đáng giá vài chục triệu, vượt qua con số trăm triệu đã là cố gắng đến chết rồi. Trước đây bố tôi tìm tôi quả thật có giúp ông ấy bắc cầu với Giang Vũ Vi, nhưng lúc đó ông ấy chỉ nói cần vài triệu để xoay sở, có lãi sẽ trả lại. Tôi cũng chỉ làm trung gian hai lần, sao chớp mắt đã biến thành một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn chục tỷ tệ. Nói như vậy, tôi làm sao cứu được nhà họ Giang chứ? Trong tay tôi tổng cộng chỉ có vài chục triệu thôi. Dì nhìn chằm chằm vào sắc mặt tôi, hỏi, công ty của bố con đã mở rộng bao nhiêu nhân sự rồi, mấy chi nhánh cũng đã khai trương, công việc kinh doanh sao có thể không lớn? Nếu không lớn sao có thể bị dồn đến bước đường này? Sao con lại tỏ ra hoàn toàn không biết gì vậy? Tổng Giám Đốc Giang chưa từng nhắc đến với con sao? Tôi mím chặt môi mỏng, lòng kinh hãi dâng trào như sóng dữ. Giang Vũ Vi quả thật không nói gì với tôi, cô ấy chỉ coi thường phẩm cách và năng lực của tôi, tin chắc rằng tôi sẽ không rời bỏ cô ấy, cho rằng tôi không thể từ bỏ cuộc sống hào môn. Ban đầu khi tôi đề nghị ly hôn, cô ấy còn tưởng tôi đang chơi trò. Thả thính, nữa cơ, tôi còn tưởng Giang Vũ Vi chỉ tính toán vài triệu bạc bề ngoài, tôi còn chê cô ấy keo kiệt, ngay cả phí ly hôn cũng không chịu bỏ ra, bây giờ tôi mới hiểu. Số tiền cô ấy bị lấy đi đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Bố tôi chỉ trong một năm đã kiếm được hơn chục tỷ tệ từ Giang Vũ Vi, mấy năm sau ông ấy còn không muốn ăn to, hơn sao, chẳng trách kiếp trước bố tôi lại khó đối phó như vậy, cũng chẳng trách kiếp trước Giang Vũ Vi đối xử với tôi tàn nhẫn hơn kiếp này nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa gạt tình cảm thì thôi đi, lừa tiền thì thực sự khiến người ta tức điên lên được. Cách chương.